Có anh như có ánh mặt trời. Chương 33, say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hôm nay cậu sao thế, đang tương tư em nào à? Cậu cứ để cho tôi uống hôm nay phải thật say. Nhã Ái về rồi cậu không định gặp người ta à? Cậu mà không nắm bắt cơ hội coi chừng có người cướp lúc nào không hay đấy. Mình cũng không biết nữa, không biết nên lấy lý do gì đi gặp người ta. À hay là cả bốn người chúng ta cuối tuần hẹn nhau đi ăn đi. Cậu thấy được không? Ừ, nhưng mà cậu và Tâm Anh quay trở về bên nhau rồi sao? Vậy còn chuyện lúc trước thì sao, cô ta cũng làm cậu sống dở chết dở đấy. Thôi cậu đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, mình không muốn nhớ lại một chút nào cả. Không nhắc thì không nhắc, tại tôi cảm thấy tò mò thôi, tự nhiên đang yên đang lành đùng một cái chia tay. Cậu xem con gái đúng thật là khó hiểu mà. Mà nghe nói dạo này cậu chịu về Mặc Thị làm việc rồi sao? Ừ ba, tôi cứ nói đi nói lại thấy mệt mỏi quá nên cũng đành trở về. Nhã Ái mới về sao? Mau lại đây ăn cơm đi. Dạ, cô Tiến lại kéo ghế ra ngồi. Con có dự định đi làm ở đâu không? Ba, con chỉ muốn tự kinh doanh riêng thôi. Ừ vậy cũng được, con làm những gì mà con thích sau này ba sẽ không ép con nữa. 6 năm qua đối với hai người cũng không dễ dàng gì. Ba con lại xa lánh không nói chuyện gì với nhau. Từ khi mẹ cô mất, tâm trạng càng cảm thấy cô đơn hơn, khi có chuyện chỉ biết để ở trong lòng. Anh về rồi sao? Mau đi thay quần áo rồi ngủ. Hơi rượu phả vào người cô làm cơ thể bất giác run lên. Hôm nay có chuyện gì sao mà anh uống nhiều thế? Không có chút là lâu ngày không uống cùng Mặc Huy nên uống khá nhiều. Anh mau đi thay đồ đi, đừng có phá em nữa. Được. Sau đó anh tiến vào nhà tắm, nghe tiếng nước chảy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hai người cũng đã quan hệ với nhau rất nhiều nhưng Tâm Anh vẫn còn rất ngại ngùng. Bỏ mấy bản thiết kế qua một bên, sau đó đi xuống nhà pha cho anh một ly trà giải rượu. Ngồi trên sofa nãy giờ không thấy cô đâu, anh định xuống nhà tìm thì thấy cô đã trở vào phòng. Trà giải rượu anh mau uống đi, mai còn phải đi làm nữa. Bã xã, anh đâu có say đâu, nói rồi anh đưa gương mặt của mình áp vào mặt cô. Em mẫn cảm quá rồi, chồng em còn chưa làm gì em mà. Anh, Tâm Anh bất quá cứng người không nói được gì cả. Em tuyệt đối phải ở bên anh suốt đời không được rời xa. Nói rồi tay anh choàng qua cổ cô, bắt đầu môi chạm môi đến khi Tâm Anh không thở nổi anh mới buông ra. Anh yêu em, một lần nữa anh vào bên trong cô, hai thân thể không một mảnh vải che thân. Anh cúi xuống hôn khắp cơ thể của cô từ cổ, xương quay xanh, ngay cả ngực anh cũng em mờ. Tê đến cho đỏ tím lại, đau, dừng lại, sau đó anh bế cô lên giường làm thêm một lần nữa. Anh nhẹ nhàng bước vào trong cơ thể cô, một dòng nước chảy xuống đùi của cô ẩm ướt vô cùng. Một lát sau anh phóng hết tất cả vào trong cơ thể của cô. Mặt trời đã ló dạng, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ ở trong phòng có một đôi tình nhân vẫn còn ngủ. Reng, reng, reng, đến hồi chuông cuối cùng mới có người bắt máy. Sếp ơi, 8 giờ có cuộc họp rất quan trọng. Túp, túp, chưa nói hết thì người đàn ông kia đã cúp máy, sau đó quay sang hôn lên tóc cô gái nhỏ. Sáng rồi sao? Anh làm em thức giấc sao? Không đâu, em cũng mới thức mà. Anh đừng ôm nữa, em thấy trễ rồi, phải mau dậy còn đi làm, nếu không sẽ bị trừ lương đấy. Anh vừa vuốt ve tay cô vừa nũng nịu trả lời, có anh đây ai dám trừ lương em? Em chịu thua với anh luôn, em không muốn bị người khác bàn tán đâu. Anh không thấy gần đây nhiều người nói lắm rồi à? Được, được, nghe theo bà xã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chụt. Anh hôn lên môi cô một cái sau đó mới xuống giường vào nhà tắm. Á, anh là tên B3N Thái sao cứ đi mà không mặc đồ vậy? Vậy thì hai chúng ta cùng tắm luôn, nói rồi anh bế cô vào nhà tắm khi hai người đến công ty cũng gần 9 giờ. Anh, tại anh mà chúng ta đến trễ đấy. Anh xin lỗi, bà xã đừng giận nữa. Anh thấy cô nhõng nhẽo rất là dễ thương nha. Đúng thật bà xã, anh là dễ thương nhất, đẹp nhất. Cách chương.